Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, chương cầm một chương vẫn là hai tấm. Trần Tử Nhĩ theo Bu Liên cùng Pết cùng đi đến một gian phòng ốc. Hẳn là bọn hắn bình thường học tập thảo luận nơi trốn. Vì lẽ đó, Trần Tiên sinh ngài thật là một tên thiên sứ người đầu tư. Kỳ thật bọn họ chạy tới đã ở trong lòng không sai biệt lắm tin tưởng. Chỉ là đối mặt trọng đại tình thế hỗn loạn mỗi người đều sẽ muốn một cái càng xác định đáp án. Nếu như ta là lừa đảo, ta nghĩ ta hẳn là sẽ thông minh lựa chọn kinh tế hơi dư giả một điểm người. Loại này nhẹ nhõm hài, hước trả lời phương thức làm cho Bu Liên cười một tiếng. Có thể để cho chúng ta biết ngài vì cái gì lựa chọn đi vào Stanford sao? Trần Tử Nhĩ đoạt lại quyền chủ động. Hắn không phải đến trả lời vấn đề. Vì lẽ đó mở miệng nói ra. Các tiên sinh, để chúng ta thẳng thắn hơn. Ta biết các người ngay tại vận doanh lấy Google cái này công cụ tìm kiếm. Vậy ta hiện tại có hay không có thể cho là các người hai cái muốn thu hoạch lập nghiệp tài chính? Khởi động. Hai người trầm mặc không có lập tức cho ra đáp án. Hừ, chẳng lẽ không phải? Vết gật đầu nói, là như vậy, tiên sinh, nhưng chúng ta đến đàm luận tốt giá cả. Trần Tử Nhĩ không được cùng bọn hắn nói nhảm. Không cho ngươi điểm chân tài thực học chấn lập tức, luôn luôn cùng ta dài dòng văn tự. Vì lẽ đó hắn trực tiếp từ trong túi móc ra một chồng chi phiếu. Đây là có pháp luật hiệu lực chính quy chi phiếu. Hắn ở phía trên lấp lên 200.000 đô la số lượng. Cái này biên địch bối nhờ tạ mẫu cho hai người này thêm ra một lần. Hắn rất hào phóng, bởi vì an địch không biết bọn hắn có thể hay không thành công. Nhưng Trần Tử Nhĩ biết, Bu Liên cùng Pết hai mắt tỏa ánh sáng. Số tiền kia có thể để cho bọn hắn đem sự nghiệp của mình hướng phía trước thúc đẩy một bước dài. Ta nghĩ chúng ta đều hẳn là biết thưởng thức. Nếu như ta tiền tiết kiệm thấp hơn chi phiếu kim ngạch, ngân hàng sẽ cự giao. Tấm chi phiếu này cũng sẽ trở thành ngân phiếu khống. Nhưng làm ra phiếu người ta cũng sẽ chịu pháp luật lên trách nhiệm. Trần Tử Nhĩ từng bước từ đơn không nhanh không chậm nói. Vì lẽ đó, xin đừng nên hoài nghi nó tính chân thực. Các ngươi bây giờ nghĩ hẳn là làm sao thuyết phục ta. Nếu như các ngươi có thể thành công, Pết, còn có ngươi Bu Liên, các ngươi đem cộng đồng có được cái này 200.000 đô la. Hai người bọn họ không phải trong mắt chỉ có tiền thương nhân, nhưng giờ này khắc này 200.000 đô la sức hấp dẫn không cần nhiều lời. Bu Liên hướng Pết gật đầu một cái. Đây là bọn hắn nhất định phải tranh thủ sinh mệnh tiền. Đây là thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn. Số tiền kia đến từ chỗ nào không quan trọng. Phía đầu tư có thể hay không cho bọn hắn nhiều tư nguyên hơn cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn có thể hay không đạt được số tiền kia bản thân. Cần khẩu tài việc tự nhiên Bu Liên bên trên. Xét gầy vỗ một cái thật mạnh bàn tay to của mình. Nói, tốt, liền để cho ta tới hướng tiên sinh ngươi nói minh Google không giống bình thường đi. Trần Tử Nhĩ, hai tay ôm ngực, chuẩn bị chờ lấy Bu Liên diễn thuyết. Lúc đàm phán không cần thiết biểu hiện ra, vội vàng. Hoặc là, không phải ném không thể, dáng vẻ. Bọn hắn đều là người thông minh. Nhìn ra ngươi có loại tâm tình này khẳng định sẽ ép giá. Vì lẽ đó mặc dù hắn có thể trực tiếp đã định khoản này đầu tư. Nhưng hắn vẫn là làm ra ta rất nghiêm túc đang suy nghĩ dáng vẻ. Bu Liên nói, tại công cụ tìm kiếm thế giới bên trong, có hai loại chỉ tiêu là trọng yếu nhất. Tra toàn dẫn đầu cùng tra chuẩn dẫn đầu. Lúc đầu một chút internet xí nghiệp. Đều không thể đồng thời giải quyết hai vấn đề này. Tỉ như nhã hùa của bọn hắn sử dụng thủ công thành. Lập mục lục phương thức. Xin cho phép ta đối tiền bối nói năng lỗ mãng. Cái này thực sự quá ngu xuẩn. Ta quả thực không cách nào tưởng tượng tại xã hội hiện đại còn có người lựa chọn không sử dụng máy móc. mà bởi vì bọn hắn hiệu suất thấp, vì lẽ đó thu nhận sử dụng web page quá ít, dẫn đến Nhã Hổ không cách nào là người sử dụng cung cấp chất lượng tốt lục soát phục vụ. Nhất là chúng ta trong lời nói một chút đặc biệt từ. Tỉ như, to, be, not, Nhã Hổ là không làm lục soát, vì lẽ đó Nhã Hổ tra toàn dẫn đầu là có vấn đề. Nói cách khác cũng không phải là mỗi một cái người sử dụng đều có thể tìm thấy được bọn hắn cần mỗi một cái tin tức. Trần Tử Nhĩ ngưng thần nghe, kể đến sau AltaVista lợi dụng có được siêu cường khả năng tính toán Alpha Server giải quyết tra toàn dẫn đầu vấn đề, bọn hắn thu nhận sử dụng đại lượng web page. Trần Tử Nhĩ chen miệng nói, cái này ta biết, AltaVista từng có một lần nổi danh nhất lục soát, chính là Shakespeare danh ngôn, sinh tồn vẫn là hủy diệt. Tô bê bê, móc lửng chấm ngoặc kép, câu nói này 6 cái từ đơn tất cả đều là hư từ. Bù Liên nghiêm túc một chút, người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đối công cụ tìm kiếm là sự thật hiểu qua. Đúng vậy, AltaVista đến lần kia lục soát rất hoành động. Nhưng bọn hắn cũng không có giải quyết tra chuẩn dẫn đầu vấn đề. Bù Liêm vừa nói vừa mở ra bên cạnh một đài máy tính, biểu thị nói, làm ta lục soát một cái tin tức, sẽ ra ngoài đại lượng không có tương quan tính web page. Có khi ta vượt lên 10 trang cũng không tìm tới mình cần. Nhưng Google có thể làm được điểm này, chúng ta tới thử một chút thì biết. Ngươi nhìn, chúng ta công cụ tìm kiếm không chỉ có thể làm được tra toàn, mà lại có thể làm được tra chuẩn. Chúng ta dẫn trước bọn hắn một thời đại, người sử dụng nhóm cũng sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Nhất là làm bọn hắn không thể chịu đựng được lục soát về sau lại ra một đống vô dụng tin tức về sau. Google sẽ thay thế đi qua những này động cơ. Nhất định sẽ. Trần Tử Nhĩ ở trong lòng cảm thán. Khó trách cốc ta đánh bại đông đảo người cạnh tranh, liền Nhã Hổ cũng không là đối thủ. Vừa mới chỉ là đơn giản lục soát mấy lần, liền đã có thể nhìn ra Google rất rõ ràng muốn ưu tú hơn. Bọn hắn giải quyết tra chuẩn dẫn đầu, so sánh tại AltaVista kỹ thuật, quả thực chính là một cái chất biến quá trình. Hắn dùng qua công cụ tìm kiếm, tự nhiên biết tra chuẩn dẫn đầu tầm quan trọng. Nương, đưa vào một cái từ ra một đống không quan hệ chút nào kết quả. Chỉ cần có tốt hơn, ai sẽ dùng ngươi? Trần Tử Nhĩ đến thời khắc này là minh bạch. Khó trách, cái kia An Địch Bối nhờ Tạ Mẫu chỉ là nghe bọn hắn nói thêm vài phút đồng hồ. Sau đó đơn giản biểu diễn mấy lần ngay tại chỗ mở ra một chương 10 vạn đô la chi phiếu. Thực tế là... bọn hắn payrank cái này kỹ thuật dẫn trước người đồng hành nhiều lắm. Đầu tư đi, cái này còn có cái gì dễ nói. Trước đó nói cái gì để thế giới tốt đẹp hơn là trang bức đến dùng. Hiện tại cũng lúc này, hắn còn thân lấy không cho tương lai như vậy nghiêu xoa công ty làm đầu tư. Hắn mới không có ngu như vậy đâu. Vì lẽ đó hắn trực tiếp hỏi, các người đối với mình công ty cổ trị như thế nào? Trần Tử Nhĩ sử dụng chính là công ty, một từ. Cái này khiến trong lòng hai người một hư. Trên thực tế, hai người bọn họ còn không có thành lập chính thức công ty đâu. Lại trước tiên ở nơi này lắc lư người. Pết đối với mình kỹ thuật rất tự tin. Hắn đã sớm nghĩ đến cái này độc quyền có thể đáng đến 1 triệu đô la. Đồng thời tại trong thực tiễn lấy được công trạng cũng không tệ. Cho nên nói, 160 vạn đô la, Trần Tử Nhĩ nhìn hai người biểu lộ, thoạt nhìn là nhất trí tán đồng cái này báo giá, hẳn là trước đó liền thương lượng xong giá cả, nếu như hắn không phải người trùng sinh khẳng định sẽ nhổ nước bọt hai người báo giá. Lão huynh, hai người các ngươi nhân viên, chính thức làm việc nơi trốn đều không có, thậm chí nghiêm chỉnh công ty đều không thành lập. Liền dám nói giá trị 160 vạn đô la. Nhưng bây giờ hắn sẽ chỉ cảm thấy mình chọn lấy cái thời điểm tốt. Cái này đầu tư, giá trị. Trần Tử Nhĩ suy tư một chút, cho ra hai bộ phương án. ta gia nhập các ngươi, 200.000 đô la chiếm cổ phần 20%. Đây đối với công ty cổ trị chỉ có 1 triệu đô la. Bù Luyên lắc đầu nói, cái này quá thấp, Google không nên chỉ trị giá điểm ấy giá cả. Viết tựa hồ cũng có chút thất vọng. Hắn vốn là nói với Trần Tử Nhĩ một chút lý niệm cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí cho rằng hai người là cùng chung chí hướng. Trần Tử Nhĩ lại nói thứ hai bộ phương án. Hoặc là 400.000 đô la, chiếm cổ 10%. Lần này hắn ngược lại kéo lên cổ trị, đạt tới 4 triệu đô la. Bù Liên cùng Pết trong lòng đều giật mình. Đây là cái gì xáo lộ? Cái phương án này so với bọn hắn hai người đưa ra giá cả cao hơn nhiều gấp đôi. Sự tình như thế nào đơn giản như vậy? Trần Tử Nhĩ nói tiếp. Nhưng ta yêu cầu cổ phần của ta ở phía sau đầu tư bỏ vốn, quá trình bên trong không thể bị pha loãng. Bù Liên lập tức giơ chân. Cái này sao có thể? Liền xem như ta cùng Pết, cổ phần của chúng ta cũng sẽ bị pha loãng. Đây là vì công ty tương lai làm cống hiến. Trần Tử Nhĩ cường điệu nói. Đây là có khả năng. A Vòng Phong Hiểm người đầu tư bình thường sẽ có yêu cầu như vậy. Bọn hắn tại tình thế nhất không rõ ràng thời điểm nhập cổ phần, phong hiểm cũng lớn nhất. Ta lý do cũng giống như nhau. Tha thứ ta nói thẳng, Sergey, còn có Larry, các ngươi đến bây giờ chỉ có 2 tên nhân viên mà thôi. Dùng quốc gia chúng ta gọi quang can tư lệnh, ta bất chấp hậu quả quăng vào 400.000 đô la. Ở trong đó phong hiểm lớn bao nhiêu, ta hy vọng các ngươi có thể thấy rõ. Cái này căn bản chính là một cái đánh bạc, nhưng ta nguyện ý làm cái này đánh cược. Ta tin tưởng các ngươi, tin tưởng Google, ta nguyện ý ra 400.000 đô la, đồng thời chỉ cần 10% cổ phần. Yêu cầu duy nhất chính là nó không thể bị pha loãng. Bù Liên cùng Pết lâm vào xoắn suýt. Trần Tử Nhĩ lại viết một tờ chi phiếu. Sau đó đem hai tấm đều đẩy lên trước mặt của bọn hắn. Cầm 200.000 vẫn là 400.000. Lại hoặc là cự tuyệt nó. Để các ngươi mộng tưởng tiếp tục trong bóng đêm du đáng. Rốt cuộc muốn lựa chọn thế nào? Quyền quyết định liền trong tay các ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.